Chương 775, 30 giây liệp sát. Chương 775, giải phẫu lĩnh vực ký ức cấp đoạt giải phẫu hình tròn giải phẫu lĩnh vực bao vây ở chân thực bên trong lĩnh vực huyết tán ra, bán thân nhân đại não trong nháy mắt nằm ở hôn mê cha nở dê thà y, một bộ phận não tổ chức bị lấy ra, một cái sinh mệnh chứa đựng ký ức ngoại trừ linh hồn nhưng là còn có đại não tổ chức. Trong linh hồn dấu vết bí thuật, cái này đại não trong tổ chức cũng là một cái không để phòng giải đất. Mấy phút sau, gần số giải trừ giải phẫu lĩnh vực rút khỏi chủ phòng đường cũ rút lui khỏi hơi nước cự luân. 500 dặm bên ngoài, gần số đã chọn một cái phương vị. Hư thần vũ trang mặc gần số trong lòng mặc niệm no y tinh thần hải bên trong hư thần vũ trang, phun mạnh ra hắc hồng vật chất bao vây quanh thân chiến giáp biến hóa. Cường hóa đến truyền kỳ cao cấp hư không liệp sát giả, lúc này chỉ là đôi đồng gia tốc nòng súng liền dài đến 15.9m. Nhắm vào cực hạn xạ trình đạt được kinh người 1 năm ánh sáng, viên đạn sơ tốc đạt được tốc độ ánh sáng ở 1 năm ánh sáng bên trong tuyệt đối sẽ không có chút giảm tốc độ. Siêu não gần sổ ra lệnh. Choang màu đỏ thấm mũ giáp kính màn bên trong, 500 dặm bên ngoài hơi nước cự luân rất nhanh phóng đại. Thị giác xuyên thấu, trực tiếp xem thấu khoang bắt được chuyển kỳ trung cấp thân ảnh, không phải chu mẫu tinh linh mà là ám tinh linh. Điều này nói rõ lúc này đây động thủ với hắn chính là gần sát vị diện vài cái chủng tộc cùng thụ ma bộ tộc liên thủ. Choang nhắm vào bắt đầu, chóc nã mục tiêu nhược điểm trong sát na, truyền kỳ trung giai ám tinh linh cả người đều bị quét hình tính toán, vài món phòng hộ ma đạo khí, lĩnh vực pháp tắc thuộc tính, hộ thể tinh linh ma văn cùng cường độ thân thể đều ở đây trong nháy mắt bị thời gian chi lực xem thấu tương lai thôi diễn tính toán ra tới. Âm ầm không tiếng động nổ vang. Hai quả truyền kỳ cao giai phụ ma viên đạn thủng ngực ra. Truyền kỳ cao cấp phụ ma viên đạn có thể cố định truyền kỳ cao giai pháp thuật phụ ma, đồng thời cụ bị truyền kỳ cao giai phá giáp, ẩn thân, hỗ lão hóa, phân giải, phệ hồn, phá ma lục trọng phụ ma, ngay cả là nhất kiện truyền kỳ cao giai trang bị kém không nhiều lắm cũng liền cái này chi phí. Chân quý như vậy phụ ma viên đạn, hắn cũng chỉ chế tạo hai quả sẽ không tài liệu. Bắt trẻ táo thuật đế quốc tài phú, ở mạnh mẽ hóa hư không liệp sát giả phía sau chỉ còn lại có chế tạo hai khỏa số lượng, điều này làm cho hắn đều có điểm hối hận chợ đêm lãng phí 100 triệu thiểm quang kim tệ, bất quá vì bức bách chúng thần cùng áo thuật đế quốc khai chiến lúc đó cũng là không có biện pháp. 500 dặm bên ngoài, đỉnh cấp trong buồng. Ám tinh linh lau chùi trong tay đồ dự bị đoạn kiếm. Thuận tiện ở đoạn kiếm bên trong phụ gia độc tố, làm một truyền kỳ trung cấp ám giả thứ khách. Hắn mỗi phút mỗi giây đều ở đây chuẩn bị chiến đấu, chỉ là hay không thơ y gian nhìn về phía bên trái có một tia phân thần cùng tham lam. Đó là tơ nhện ma. Một loại thân thể là chi chu, chân cũng là rễ cây biến dị giống. Đối với hắn cái này ám dạ thứ khách mà nói, như vậy một cái cảnh giới năng lực siêu cường tơ nhện ma cụ có hay không có thể địch nổi lực hấp dẫn, chỉ là suy nghĩ một chút phía sau bố trí cái này kế hoạch một vị kia khủng bố. Tâm lý phần kia tham lam thì không khỏi không áp chế một cách cưỡng ép xuống tới. Ô bản năng trực giác để ám tinh linh trong lòng hiện lên một tia cảnh giác. Lĩnh vực hắc ám bản năng khuyết tán ra. Ngay sau đó tiếp theo một cái chớp mắt lĩnh vực đã bị đục lỗ hai cái lỗ thủng, lại sau đó là hộ thể vài món thuấn phát ma đạo khí, nhiều loại phòng hộ pháp thuật triển khai phối hợp lĩnh vực ràng buộc cuối cùng là tranh thủ được một chút xíu thời gian. Xoát vẻ hàn quang sẽ qua. Trong tay phá ma dao găm suýt xảy ra tai nạn đón đỡ ở tốc độ ánh sáng phụ ma viên đạn. Răng rắc dao găm vỡ vụn, ám tinh linh toàn bộ cánh tay đều ở đây trong nháy mắt bị chấn động thành phấn vụn. Nhưng cuối cùng là lấy bị thương nhẹ làm giá cả lại, còn như tổn thất nhất kiện á chuyển kỳ dao găm rồi lại không coi vào đâu. Túi đầu, bản năng nhìn về phía đục lỗ hắn lĩnh vực phụ ma viên đạn. Chỉ thấy cái này hai khỏa cuốn quanh phức tạp ma văn phụ ma viên đạn. Trong đó một viên trong dây lát tỏa ra kinh người thời gian ba động, một cái đồng hồ báo thức hư ảnh trong nháy mắt bao phủ ở hắn, toàn thân cao thấp thọ mệnh theo đồng hồ báo thức xoay tròn trong nháy mắt vạn năm nhanh chóng tiêu thất. Truyền kỳ cao giai thời gian pháp thuật ám tinh linh chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này. Đã tại trong pháp thuật thọ mệnh hao hết. Lúc này viên thứ hai phụ ma viên đạn bạo phát một đạo truyền kỳ cao giai phong ấn pháp thuật. Liên đối tươi sống chết giả ám tinh linh cùng bên cạnh tơ nhện ma đô bị phong ấn ở phụ ma viên đạn bên trong không gian khiêu dược biến mất. 500 dặm bên ngoài, gần sổ nắm lấy hai quả phụ ma viên đạn xoay người rời đi. Ám tinh linh chân linh vẫn còn, trong đó ký ức phi thường chân quý, mà tơ nhện ma càng là chân quý dị thường. hai người chồng chất gã bị hắn dùng rơi hai cái truyền kỳ cao giai pháp thuật quyển trục còn chân quý hơn gấp đôi trở lên, nói tóm lại cuộc trao đổi này có lợi. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là, lúc này đây nhất định phải để sau lưng người bảy bố không nỡ đến thổ huyết. Phù ma viên đạn thu vào nhân tạo thần quốc, gia tốc thời gian hạ bất quá một hơi thở đã một lần nữa phong ấn hai cái truyền kỳ pháp thuật quyển trục. Nhắm vào, chỉ là lúc này đây cũng là 3.500 dặm bên ngoài. Bằng vào hư không liệp sát giả tăng phúc. Mặt bằng hắn xa nhất có thể chứng kiến thập quang năm bên ngoài, mà một năm ánh sáng trong vòng đều có thể không tổn hao gì liệp sát. Mảnh này trong biển rộng tổng cộng 6 nhánh đội tàu. Những người này nếu dám bố cục bắt hắn để bọn họ một lần tổn thất đến tan vỡ. Xa ú nơi chiến trường. Bình quân một chỗ 5 hơi, tối đa 30 hơi thở là có thể giải quyết. 22 hơi thở về sau. Gần số đúng giờ phá vỡ không gian ngẫu nhiên truyền tống đến lớn biển sâu chỗ, là 22 hơi thở không phải 25 hơi thở, là bởi vì trong đó một chi đội tàu chấn giữ truyền kỳ trung giai thủ đoạn đặc thù dĩ nhiên mang theo tơ nhện ma trọng thương đào tàu. Hơn 10 hơi thở về sau, 6 cái truyền kỳ cao giai phá vỡ không gian xuất hiện tại gần số biến mất ngoài khơi. Nhiều loại bí thuật điều tra, hoàn toàn tìm không được chút nào tung tích. Thậm chí một người trong đó vận dụng thời gian hồi tưởng truyền kỳ pháp thuật, cũng không tìm tới người hành hung chút nào hình bóng. Duy nhất có thể biết chính là hung thủ không phải vu sư chính là khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Ngược lại không phải hoàng tộc Cú Linh, hoàng tộc Cú Linh không có có loại này thủ đoạn. Khả năng lớn nhất là bọn họ nội bộ có nội gián để lộ bí mật, đưa tới có người theo dõi chân quý tơ nhện ma, cái này không phải là không thể. Bằng không tại sao có thể có người cầm 12 cái truyền kỳ cao giai pháp thuật triển khai lúc này đây sát nhân cướp đoạt. Thu ma địa ngục liền nhau vị diện hỗn loạn tinh linh vị diện. Hỗn loạn tinh linh, đại biểu cái này bên trong tinh linh không phải chủng tộc ở riêng, mà là đa chủng tộc hỗn huyết. Loại này hành vi dưới đất tinh linh nhất tộc cũng là vu cấm kỵ. Nhiều loại tinh linh hỗn huyết tinh linh thật giống như nhân loại họ hàng gần sinh sôi nảy nở rất dễ dàng xuất hiện các loại chỗ thiếu hụt. Đã có chỗ thiếu hụt. Tự nhiên cũng có cái loại này tổng thể nhiều loại huyết mạch thiên phú giả. Dương rậm cùng tơ nhện vây quanh gần đảm thập bên trong độc thuộc tính sinh mệnh chi thụ, nơi này là chu mẫu tinh linh vương thành chỗ. Sinh mệnh chi thụ nhất tới gần ngọn cây vị trí treo tơ nhện xào huyệt, chính là đương đại chu mẫu tinh linh vương cung điện chỗ. Thế hệ này chu mẫu tinh linh vương, ở hỗn loạn tinh linh vị diện cũng là một cái truyền kỳ. Chính là truyền kỳ đê giai, cũng đã thu phục chu mẫu tinh linh nhất tộc hai cái truyền kỳ cao giai. Đồng thời cụ bị chu mẫu tinh linh, ám tinh linh, độc tinh linh cùng địa ngục địa tinh bốn loại huyết mạch hôn huyết, có thể lấy truyền kỳ cấp thấp thực lực chiến thắng truyền kỳ cao giai. Phối hợp kinh người chí mưu, toàn bộ hỗn loạn tinh linh vị diện chu mẫu tinh linh hiện nay đều chiếm giữ lãnh đạo tối cao địa vị. Thế nhưng giờ này khắc này, tơ nhện bên trong xảo huyệt bộ phận không gian mở rộng âm u trong cung điện, có giúp ở ngai vàng ải tiểu xỉu lẩu chu mẫu tinh linh vương lại một ngụm tiếp lấy một ngụm đang hộc máu. Điên cuồng hận ý cùng sát ý làm cho cả cung điện đều tản ra thấu xương dày đặc. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi chu mẫu tinh linh vương giọng căm hận nói. Hắn hận có người đi ra làm dối, phá hủy hắn bố trí cho hoàng tộc U Linh tuyệt sát bấy dập, đồng thời càng đau lòng tổn thất năm tơ nhện ma, phải biết rằng toàn bộ chu mẫu tinh linh nhất tộc cũng chỉ có 6 cái mà thôi, giận dữ phía dưới thậm chí đa chủng tộc hôn huyết huyết mạch bệnh bạo phát thống khổ bất kham. Như vậy vô cùng nhục nhã. Nếu như không thể báo thù hắn làm sao còn chinh phục hỗn loạn tinh linh vị diện.